Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 967, chương 953. Hoàn Mỹ Khắc Chế Đại Hoa Sách Lược, làm hệ thống nghiên cứu qua cổ đại chiến tranh cùng chiến tranh hiện đại Lã Bố. Lại như thế nào không biết con đường đối với xe tải còn có xe tăng tầm quan trọng đâu. Liền lấy chinh chiến thiên hạ tới nói, không phải ngươi có xe tăng, liền có thể quét sạch tứ phương, đại sát đặc sát, nếu như không có con đường, ngươi xe tăng căn bản mở không đi qua. Kia xe tăng chính là một đống sắt vụn, hiện tại cũng thế, Tào Ngụy người đem con đường phá hư hết, ngươi xe tăng cùng đại pháo không qua được, đặt ở cái nào chính là một đống sắt vụn. Bất quá, đối mặt Tào Ngụy rút củi dưới đáy nồi một chiêu, kỳ thật Lã Bố đã sớm có cách đối phó. Tới đi, thẻ bận bịu bác mũi, chấm sớm liền chuẩn bị xong. Lã Bố trước mệnh lệnh tất cả binh sĩ lui quân, trở lại Thái Nguyên thành nội tiến hành chỉnh đốn. Những binh lính này, nguyên bản khí thế như hồng tiến lên, bây giờ lại là xám xịt trở về, trong lòng đều có không nhỏ bóng ma. Liền nhị hoàng tử Lã Thắng đều ủ rũ cúi đầu, đánh mất không ít đấu trí. Lã Thắng không khỏi tìm được Lã Bố, thở dài hỏi, phụ hoàng, Tào Ngụy người đem con đường đều cấp đào chặt đứt, chúng ta đến cùng phải làm gì a? Lã Bố mỉm cười, không khỏi hỏi ngược lại, Thắng nhi, theo ý kiến của ngươi, ứng nên làm cái gì mới phải đây? Lã Thắng như có điều suy nghĩ nói ra, theo nhi thần ý kiến, chúng ta nhất định phải tổ chức một đội ngũ tới xử lý con đường. Đồng thời còn muốn phái ra mấy chi đội ngũ đến bảo hộ con đường thông suốt. Thế nhưng là, làm phá hư dễ dàng, muốn xem ở cũng quá khó khăn. Còn có, chỉ sợ chúng ta sửa chữa con đường tốc độ, căn bản là so ra kém bọn họ phá hư tốc độ nhanh a. Đúng vậy a, xây dựng lên rất khó, thế nhưng là phá hư lên liền rất nhẹ nhàng, người ta chỉ cần chôn xong thuốc nổ, có thể dễ dàng đem con đường nổ thượng một cái hố to. Thế nhưng là, ngươi muốn đem hố lấp đầy, phải cần bao lâu thời gian đâu? Nghe Lã Thắng, Lã Bố không khỏi rất tán thành gật gật đầu, không nghĩ tới Thắng nhi nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Nếu như dùng bình thường thủ đoạn lời nói, đích thật là không tốt đề phòng. Chỉ bất quá, liền dựa vào chúng ta đại hoa khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cần dùng bình thường thủ đoạn sao? Lã Bố đã phát điện báo, mệnh lệnh công binh đoàn đi đến chiến trường. Công binh đoàn là gần nhất 2 năm mới thành lập một chi kiểu mới bộ đội. Bình thường cực kỳ thần bí, không biết là làm cái gì. Bất quá thật nhiều trong quân tướng lĩnh đều suy đoán, này đoán chừng lại là một chỉ có được đặc chủng năng lực tác chiến bộ đội. Chỉ bất quá, 2 năm qua vẫn không dùng tới qua, mọi người cũng không rõ ràng, bọn họ năng lực tác chiến, đến cùng đặc thù ở nơi nào. Mà bây giờ, Hoàng thượng rốt cục muốn vận dụng chi đội ngũ này. Tào Ngụy phương diện, Trương Liêu nhìn thấy đại hoa bất đắc dĩ lui quân, trong mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Xong rồi, kế sách của bọn hắn thành công, Tào Ngụy binh sĩ càng là thỏa thích hoan hô lên. Bọn họ rốt cuộc tìm được khắc chế đại hoa biện pháp. Bọn họ rốt cuộc không cần cùng đại hoa liều mạng. Các ngươi đại hoa không phải rất nghiêu bê sao? Các ngươi xe tăng không phải rất nhanh sao? Không phải hung hăng truy tại chúng ta phía sau cái mông đụng chúng ta sao? Hiện tại lại đến truy a? Làm sao không đuổi? Nhìn đem các ngươi có thể a? Làm liền theo chúng ta chỉ không được ngươi đồng dạng. Lần đầu thắng lợi, để Tào Ngụy binh sĩ nội tâm bắt đầu bành trướng, cũng không trách bọn họ sẽ bành trướng. Thật sự là cái này khắc chế phương pháp thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến bọn họ có đầy đủ lòng tin, tươi sống ngăn chặn đại hoa. Mà thống lĩnh của bọn họ Trương Liêu nghĩ liền càng xa hơn. Hắn suy nghĩ, không chỉ có riêng là muốn ngăn chặn đại hoa đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là như vậy, căn bản cũng không hiền bản lãnh a. Trương Liêu phải làm là muốn đem đại hoa nhóm này kiểu mới vũ khí, hết thảy đều đoạn lưu lại. Trương Liêu dã tâm rất lớn, đồng thời, hắn cho rằng tỷ lệ thành công tại 70% trở lên. Tại đối đại hoa chiến đấu bên trong, hiện tại Tào Ngụy đã cùng ít sử dụng địa lôi, bởi vì ngoại trừ tại lần thứ nhất dùng bên trong thu được thành công bên ngoài, về sau không còn có thành công qua dù là một lần. Đại hoa gỡ mìn kỹ thuật phi thường cường hãn, mấy chiếc xe gỡ mìn liền đem Tào Ngụy địa lôi triệt để làm tịt ngòi. Lần này tại Tịnh Châu, Tào Ngụy đem địa lôi mang tới, nhưng là đồng dạng không có dùng, bởi vì Tịnh Châu bên này kỵ binh nhiều a, bọn họ cũng muốn khắp thế giới chạy, một cái làm không tốt, không có nổ đến đại hoa binh sĩ, ngược lại là đem chính bọn hắn cấp nổ chết rồi, mà nghĩ nổ chết đại hoa binh sĩ khó khăn quá lớn, ngược lại là nổ chết chính bọn hắn tỷ lệ lớn hơn một chút. Bởi vì những nguyên nhân này, bọn họ mới không có dùng địa lôi, nhưng là tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Trương Liêu quyết định, bom cùng địa lôi còn có thuốc nổ, muốn tổng hợp vận dụng, phá hư con đường, đào hố, chỉ là bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước mà thôi. Tiếp theo, bọn họ còn muốn trên đường chôn xuống địa lôi cùng thuốc nổ. Đồng thời, lần này địa lôi, bọn họ quyết định dùng cự ly xa dẫn bạo hình địa lôi. Chờ bọn hắn xe tải đại pháo chờ kiểu mới vũ khí đi đến giữa đường thời điểm, bọn họ đem hai đầu đoạn đường cấp nổ nát. Như vậy, bọn họ kiểu mới vũ khí cũng chỉ có thể trơ mắt bị vây ở giữa đường. Tiếp theo, bọn họ còn muốn đến địch hậu đi, tiếp tục phá hư con đường của bọn họ. Các ngươi không phải con đường thông suốt sao? Các ngươi không phải vật liệu quân nhu vận chuyển rất cấp tốc sao? Kia tốt, chúng ta liền đem con đường của các ngươi phá đi. Đến lúc đó nhìn các ngươi làm sao vận chuyển vật tư. Một khi vật liệu của bọn họ vận chuyển không được, con đường lại bị nổ nát, bọn họ thế tất yếu vứt xuống bọn họ xe tải cùng đại pháo lui lại. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể chặn được đại hoa nhóm này kiểu mới vũ khí. Có nhóm này kiểu mới vũ khí sau, bọn họ Tào Ngụy liền có thể dưới đây mô phỏng, chờ bọn hắn Tào Ngụy cũng có được những vũ khí này sau. Liền rốt cuộc không cần sợ hãi đại hoa, chỉ cần hắn này một kế mưu thành công, Trương Liêu tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ là Đại Ngụy Trung Hưng công thần lớn nhất. Tại Đại Ngụy trên sử sách, tất nhiên sẽ có hắn một trang nổi bật. Kế hoạch lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Trương Liêu đã đem kế hoạch của hắn bẩm báo cho Đại Ngụy Hoàng thượng Tào Tháo. Ngạch, mặc dù Đại Ngụy tin tức truyền thu tốc độ rất chậm, nhưng là dù sao bọn họ hiện tại địa bàn thật sự là quá nhỏ. Bọn họ cũng nắm giữ bồ câu đưa tin truyền thư tin tức kỹ xảo. Bởi vậy, cái này kế hoạch tác chiến chẳng những đã truyền tống đến Đại Ngụy Hoàng thượng Tào Tháo trong tay, đồng thời Tào Tháo liền trả lời đều cấp làm được, đồng thời truyền trở về. Tào Tháo đối Trương Liêu kế hoạch này phi thường trọng thị, quyết định toàn lực phối hợp Trương Liêu. Chỉ cần Trương Liêu có cần thiết, Đại Ngụy triều đình nhất định sẽ đại lực duy trì, đạt được Hoàng thượng tín nhiệm cùng duy trì. Trương Liêu càng phát ra cảm giác được trên bả vai mình gánh nặng nề. Làm việc càng phát cẩn thận, gắng đạt tới viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. 3 ngày sau, đại hoa thần bí nhất một chi đội ngũ, công binh đoàn đi đến chiến trường tuyến đầu. Công binh đoàn ra sân nghi thức, kinh diễm vô số binh sĩ, ngoan ngoãn long đong. Này công binh đoàn bên trong, làm sao có nhiều như vậy máy móc a? Những này máy móc, đến cùng là làm cái gì a huy? Những này máy móc, bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không biết đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.